Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1561, nếu như ngươi sợ chết, càng phải anh dũng tác chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, người phía dưới có phải hay không có chút nhìn có chút hả hê. Không cần phải gấp, lập tức liền đến phiên các ngươi. Chu Bình An quét dưới đài mắt, khẽ mỉm cười trêu ghẹo nói. Dưới đài một đám chiết quân hạ cấp chỉ huy nhất là lính quèn bị Chu Bình An vạch trần nội tâm ý tưởng về sau, cũng không nhịn được cười lên. Bọn họ quả thật có chút nhìn có chút hả hê. Đại nhân mới vừa nói tội liên đới pháp thời điểm, bọn họ còn khẩn trương không được. Kết quả vừa nghe, cứ thật, làm quan bắt đầu tội liên đới. Nhất là quan càng lớn, tội liên đới càng lợi hại. Cấp thấp chỉ huy, nhất là ngũ trưởng còn có lính quèn hoàn toàn không có bị liền đến. Cho nên không nhịn được nhìn có chút hả hê đứng lên. Tội liên đới pháp hạng thứ hai nội dung. Hạ cấp vì thượng cấp tội liên đới bảo đảm. Bao gồm hạ cấp chỉ huy vì thượng cấp chỉ huy tội liên đới bảo đảm. Cùng với binh lính vì chỉ huy tội liên đới bảo đảm. Chu Bình An sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Hạ cấp chỉ huy cùng binh lính nghe vậy, không khỏi nở nụ cười khổ. Quả nhiên đến phiên chúng ta. Hạ cấp chỉ huy vì thượng cấp chỉ huy tội liên đới bảo đảm. Hạ cấp chỉ huy cũng phải vì thượng cấp chỉ huy xuất cụ bảo đảm sách. Từ ngũ trưởng tới tiểu đoàn trưởng đều không có ngoại lệ. Bảo đảm sách nội dung đại khái vì. Này mỗ mỗ mỗ làm chỗ thực bảo đảm. Dẫn qua bản doanh tướng quân mỗ mỗ mỗ. Đi trước ra trận. Bảo đảm không hề dồn lâm trận sơ thất. Bỏ chạy. Như có sơ thất. Bỏ chạy các cam chết đền mạng. Có ý gì đâu. Chính là hạ cấp chỉ huy nên vì thượng cấp chỉ huy tính mạng phụ trách. Nếu như hạ cấp chỉ huy vứt bỏ thượng cấp chỉ huy tự đi lùi bước, bỏ chạy, như vậy nên hạ cấp chỉ huy xử tử. Nếu như đưa đến thượng cấp chỉ huy tử trận lời, như vậy nên chỉ huy thuộc hạ một cấp chỉ huy toàn bộ xử tử. Chu Bình An mặt lạnh lẽo nói. Hạ cấp chỉ huy nhất thời sau lưng hiện lên một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn lại thượng cấp chỉ huy hãy cùng nhìn chân quý bảo vệ động vật vậy. Sau này không chỉ có phải nghe tướng lệnh, còn phải ở trên chiến trường bảo vệ tốt thượng cấp chỉ huy. Nếu không mình chờ chút cấp chỉ huy có thể sẽ bị toàn bộ xử tử. Đối với lần này, thượng cấp các sĩ quan nhất thời trong lòng thăng bằng, đắc ý nhìn về phía mình thuộc hạ chỉ huy. Đối bọn họ nói dọa nói, sau này ở trên chiến trường, lão tử xông về phía trước, các ngươi cũng phải cho ta hướng. Cái nào quy tôn dám không hướng. Nếu là lão tử chết, các ngươi cũng phải cho lão tử chôn theo. Một cũng đừng nghĩ chạy. Thuộc hạ chỉ huy tự nhiên gật đầu liên tục. Bọn họ dám không hướng nha. Hướng vậy còn có thể lập công. Không hướng sẽ chờ chết đi. Chu Bình An đem mọi người dưới đài phản ứng thu vào trong mắt. Tiếp tục nghiêm túc nói. Binh lính cũng vì chỉ huy tội liên đới bảo đảm. Mỗi tên lính cũng nên vì bản ngũ ngũ trưởng viết bảo đảm sách. Bảo đảm trong sách dung đại khái là. Này mỗ mỗ mỗ, làm chỗ thực bảo đảm. Dẫn qua bản ngũ ngũ trưởng mỗ mỗ mỗ. Đi trước ra trận, bảo đảm không hề dồn lâm trận sơ thất. Bỏ chạy, như có sơ thất, bỏ chạy các cam chết đền mạng. Ý tứ theo phía trên vậy. Binh lính nên vì bản ngũ ngũ trưởng tính mạng phụ trách. Nếu như tác chiến bất lực hoặc là lâm trận bỏ chạy, đưa đến ngũ trưởng chết trận, như vậy toàn ngũ binh lính toàn bộ xử tử. Phen này áp lực đến binh lính bình thường trên người. Binh lính sau lưng nhất thời hiện lên rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh. Nhìn về phía ngũ trưởng ánh mắt, tất cả đều là nhìn chân quý động vật vậy. Ngày sau ở trên chiến trường, nhất định phải phấn dũng tác chiến. Còn phải bảo vệ tốt ngũ trưởng A, ngũ trưởng mệnh. Không chỉ có là chính hắn, hay là chúng ta đại gia. Bảo vệ ngũ trưởng, người người đều có trách nhiệm. Ngũ trưởng trong lòng cũng thăng bằng rất nhiều. Đem mới vừa rồi bị thượng quan phóng lời hăm dọa cũng đều còn nguyên phóng cho mình ngũ binh lính. Sau này ở trên chiến trường, lão tử xông về phía trước. Các ngươi cũng phải cho ta hướng. Cái nào quy tôn dám không hướng. Nếu là lão tử chết, các ngươi cũng phải cho lão tử chôn theo. Một cũng đừng nghĩ chạy. Lên lên lên, chúng ta xông vào ngươi trước đầu. Ngài kiềm chế điểm. Các binh lính liên tiếp tỏ thái độ. Du đại gia ngươi, lão tử dám du sao? Lão tử cũng phải xông vào thập trưởng trước mặt. Ngũ trưởng lườm bọn họ một cái. Hắc hắc hắc, các binh lính nhất thời cười. Chu Bình An đứng ở trên đài cao, tiếp tục tuyên bố, tội liên đới pháp hạng thứ ba nội dung là, binh lính cùng binh lính giữa tội liên đới bảo đảm. Mỗi người cũng nên vì toàn ngũ những binh lính khác viết giấy bảo đảm. Bảo đảm trong sách dung đại khái là, này mỗ mỗ mỗ, bảo đảm bản ngũ mỗ mỗ mỗ, mỗ mỗ mỗ đám người cũng phi đào binh. Bây giờ sau này bỏ chạy, mỗ cam nguyện chịu phạt, bảo đảm thẻ dấu trang đặt trước về sau. Nếu như phi lúc tác chiến, bản ngũ xuất hiện đào binh, tắc còn lại binh lính cũng phải bị phạt. Một nửa người ngồi tù, một nửa người khấu trừ lương bổng, cho đến đào binh bị bắt trở về thì ngưng. Nếu như lúc tác chiến xuất hiện đào binh xử tử, những người còn lại nhất luật trượng hình 100, bất kể sống chết. Dưới đài chiết quân sĩ binh nghe xong, nhìn nhau, phản ứng kịch liệt, tuy vậy ta được đem các ngươi cũng nhìn kỹ, nhưng chớ liên lụy lão tử. Trương lão tam, ta nhìn ngươi chó chết nguy hiểm nhất, trước ngươi còn ngại thao luyện mệt mỏi, lại tham sống sợ chết không được, lão tử ngày đêm cũng sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Cút đi, lão tử mới sẽ không làm đào binh đâu. Chiết quân sĩ binh nhất thời dò xét lẫn nhau lên. Lẫn nhau nhắc nhở, buông lời những người khác, bản thân sẽ ngày đêm nhìn chằm chằm các ngươi, cũng đừng nghĩ làm đào binh, chớ hòng mơ tưởng, đánh trận thời vậy cũng cho ta chi cạnh đứng lên, chớ liên lụy lão tử, không phải đừng trách lão tử không niệm tình xưa, chia cho bên trên ba loại ngoài, tội liên đới pháp còn có như sau nội dung, thứ nhất, phàm mỗi ngũ, một người trước, 9 người không cứu. Dồn lệnh người chết trận, 9 người đều chém, chết trận một người, tức thu hoạch thật tặc một cấp, 9 người tha tội, mất vừa được 2, 9 người thông thường, gì, chạm canh gác, danh theo thường lệ, thứ hai, phàm trước người, một ngũ bị vây, bản gì còn lại ngũ không cứu, một gì bị vây, bản chạm canh gác các gì không cứu, một chạm canh gác bị vây, đừng chạm canh gác không cứu. Dồn lệnh hãm mất người, đều quân pháp chém này ngũ trưởng, thập trưởng, tiếu trưởng, thứ ba, phàm chết trận một người, bản ngũ vô địch người thủ cấp người, các trừ binh lương tháng 1, cho người chết nhà yêu lo lắng, như ngũ trưởng chết trận trừ một ngũ, tiếu trưởng chết trận trừ một trạm canh gác, tiểu đoàn trưởng chết trận trừ một doanh, nhưng nếu chết trận chỉ huy thuộc hạ, có thu hoạch vậy, nhưng miễn trừ truy cứu. Chết trận binh lính cùng chỉ huy tiền tử, từ chiết quân công khố gánh, Chu Bình An một hơi đem tội liên đới pháp còn thừa lại nội dung. Cùng nhau hướng đám người tuyên bố, tuy cái này tội liên đới thật là đủ tất cả, thượng cấp, hạ cấp còn có đồng cấp tất cả đều bị nối liền. Convert by TTV nếu như có một người lâm trận bỏ chạy, có thể ngủ một lều bạt chiến hữu, thượng cấp còn có hạ cấp đều sẽ bị dính líu. Cái này tội liên đới pháp tàn khốc có chút không có tình người đi. Ta không chỉ có muốn phấn dũng tác chiến, còn phải giám đốc người khác, không thể để cho hắn bỏ chạy. Nếu như hắn bỏ chạy, chúng ta cũng sẽ phải gánh chịu tai bay vạ gió. Đại nhân không phải đã nói rồi sao? Bây giờ giặc oa quá kiêu ngạo, không kịp đợi, chỉ có thể loạn thế dùng trọng điền. Hơn nữa, đại nhân đều không sợ chết. Chúng ta sợ cái gì? Tội liên đới pháp đối chiết quân ảnh hưởng so kỷ hiệu khảo hạch còn phải sâu. Còn phải thiết thân, một đám chiết quân không khỏi cảm giác áp lực như núi. Mặc dù có chút không có tình người chút, nhưng là nguyên nhân chính là như vậy mới lực uy hiếp 10 phần. Hiệu quả cũng dựng sao thấy bóng. Gần như, Chu Bình An tuyên bố sau tội liên đới pháp về sau. Chiết quân kỷ luật cùng sĩ khí liền có căn bản tính tăng lên. Tội liên đới pháp ban bố về sau, chiết quân tướng sĩ đều có một cái như vậy nhận thức chung. Nếu như ngươi không sợ chết, kia ngươi liền dũng cảm tác chiến. Nếu như ngươi sợ chết, kia ngươi càng phải anh dũng tác chiến. Không phải, tội liên đới pháp hạ, người chết nhanh hơn, cách chương.